Thời hạn săn thú, chương 95, phiên ngoại một cao y, góc truyện audio.com, chấm, Yến Quân tầm tắt bảng ghi âm, giọng của gấu trúc dừng lại, hắn đứng lên, vòng qua bình thủy tinh số 98.341, và bắt đầu tìm kiếm thông tin trên bàn làm việc trong phòng kho. Bàn làm việc rất lộn xộn, không ai chăm sóc trong một thời gian dài. Tài liệu kẹp giấy thông tin chip xếp chồng lên nhau đầy bàn. Còn có một số ghi chú thực nghiệm đã mục nát. Yến Quân Tầm ở trong đó lật tới. Khu 14, thời hạn săn thú, còn có Artemis, và các từ quan trọng khác. Chúng tôi bắt đầu từ năm 2135 để tạo ra các độ tuổi trung bình của các thực nghiệm của con người là 5 tuổi. Tất cả đều là những đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh cùng tồn tại mới để nuôi dưỡng những người mới có thể kết hợp với chip hệ thống. Đây là một thực nghiệm xuyên thời đại với sự tiên phong không thể diễn tả được. Nếu thành công, con người và hệ thống sẽ tạo ra một thế giới mới hợp lý và tốt đẹp. Trong thực nghiệm này, Liên minh đã cung cấp cho chúng tôi 863 thực nghiệm của con người. Độ tuổi trung bình của các thực nghiệm của con người là 5 tuổi. Tất cả đều là những đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh. Nhưng là thật đáng tiếc. Lần này thực nghiệm thất bại. Giáo dục bằng hệ thống làm bọn họ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Bọn họ đánh mất năng lực sinh hoạt cơ bản. Biến thành phế liệu cần sự chăm sóc thống nhất của liên minh. Chúng tôi không nản lòng. Nhưng chúng tôi cần nhiều thực nghiệm của con người hơn. Vì thế ở năm 2140 liên minh hướng khu đình trệ cung cấp hệ thống ở cữ trung tâm. Chúng ta từ nơi này nhận được đến 15.823 thực nghiệm thể con người. Lần này thực nghiệm có đột phá. Chúng ta thành công đem chip cấy vào trong thực nghiệm thể. Đáng tiếc thực nghiệm thể phần lớn không thể mang tốc độ tính toán của chip. Chúng ta phải thực hiện sàng lọc nghiêm ngặt thực nghiệm thể, liên minh quyết định làm chậm cái thực nghiệm vĩ đại này. Nhưng thực nghiệm cũng không bị hủy bỏ. Chúng ta cùng Hắc Báo đạt thành hiệp nghị bí mật. Hiệp nghị quy định, Hắc Báo từ năm 2143 cung cấp cho chúng ta tử cung thích hợp để nuôi dưỡng con người mới. Trong thời gian thỏa thuận, chúng tôi đã nhận được 81.656 thực nghiệm thể, cũng chính thức mở ra kế hoạch đào tạo bình thủy tinh cho thực nghiệm thể. Đem bọn họ dưỡng ở trong bình thủy tinh, thông qua chip và mô phỏng môi trường tiến hành thực nghiệm dạy học. Thực nghiệm thể này từ lúc ra đời đã ở trong bình thủy tinh. Mọi người xài chung một thân phận, một ký ức ban đầu. Chúng tôi gọi họ là Yến Quân Tầm và tạo ra cho họ hai môi trường đồng hành là Vườn Artemis và Ngày Mưa. Để làm sâu sắc thêm sự trung thành của thực nghiệm thể, chúng tôi đã phát triển cụm từ Quân Tầm là đứa trẻ tốt nhất như một ngôn ngữ giao tiếp cảm xúc. Yến Quân Tầm đã nhìn thấy bình luận về tên Yến Quân Tầm, Yến Nhật Vũ Vô Tung, thấy Tước Ly Này Lung, Quân Huề Thiên La Võng. Tầm ảnh bát vạn trọng. Đây không phải là kỳ vọng. Đây là cảnh cáo của Artemis đối với thực nghiệm thể. Yến Quân Tầm và những đứa nhỏ nhân loại được coi là thực nghiệm thể đều là chim sẻ được Artemis nuôi trong bình thủy tinh mà thôi. Nó lợi dụng chương trình chip để thiết lập ký ức của bọn họ. Những cái đó làm xung quanh bạn đều là giả. Sự kiên trì và nỗ lực của chúng tôi đã có hiệu quả. Các đối tượng này có mức độ chấp nhận chip cao. Họ cho thấy sức mạnh tính toán thỏa đáng. Nhưng đồng thời, xác suất sản phẩm bị loại bỏ ngày càng tăng. Thực nghiệm của chúng tôi được trang bị các nhà quan sát là con người. Bọn họ giám sát thông qua giám thị trạng thái tinh thần của thực nghiệm thể. Nhưng ngay cả như vậy, thực nghiệm thể vẫn là dễ dàng lâm vào điên cuồng. Chúng ta phải nghĩ ra cách. Ghi chú đến đây có rất nhiều trang vẽ nguệch ngoạc, vẽ một số điều làm cho Yến Quân Tầm quen thuộc, nhưng là quá qua loa, làm hắn không thể ngay lập tức nhận ra. Rất nhiều đường nét giống như run đất vặn vẹo trên giấy. Yến Quân Tầm lại lật vài tờ phía sau, Ánh mắt ngưng kết ở trên đó, thế giới bị hủy diệt. Có một trang đầy những lời này. Chữ viết vẫn duy trì một loại máy móc chỉnh tề. Ngòi bút cào xé trang giấy. Đằng sau trang giấy này, chủ nhân của mẩu giấy đã để lại một câu nói đầy xúc động của con người, tôi hận Phó Thừa Huy. Ông ta lỗ mãng chấm dứt thế giới này, dẫn tới thực nghiệm bỏ dở. Tôi mang theo chút ít thực nghiệm thể chạy trốn khỏi khu quang quỹ. Tôi sẽ không bao giờ nhận được một thực nghiệm thể mới. Số lượng con người đang giảm mạnh. Hệ thống chủ thần lại muốn nhúng tay vào thực nghiệm của chúng ta. Đáng chết, đáng chết. Tôi phải quy hoạch mục đích thực nghiệm một lần nữa. Tôi sẽ không tin tưởng bất kỳ con người nào. Cùng tồn tại chỉ có thể được sinh ra trong hệ thống. Yến Quân Tầm lại lật về trang sau. Ghi chú đều trống rỗng. Thẳng đến trang cuối cùng, thực nghiệm thể chỉ còn số 98.341 cùng số 98.342. Không có chất lỏng dinh dưỡng dư thừa. Tôi phải hoàn thành thực nghiệm trước khi bọn họ tử vong. Tôi dựa vào bản thân để tạo giác, cũng đem nó bỏ vào khu 14 chờ đợi tiến hóa. Nhiệm vụ của Yến Quân Tầm chính là kích thích sự tiến hóa của giác. Chip sẽ chuyển cho giác trước khi thân thể Yến Quân Tầm chết. Tôi không có nhiều thời gian. Thực nghiệm khu 14 cuối cùng đã được đổi tên thành thời hạn săn thú. Giác, giác, hy vọng của tôi trao cho bạn. Bạn chắc chắn sẽ trở thành người tiên phong trong một thế giới mới và dẫn đầu một kỷ nguyên mới. Tôi sẽ không rời khỏi đây. Tôi sẽ chứng kiến thế giới mới. Artemis sẵn sàng từ bỏ cơ thể tự do của mình và tặng tinh thần theo đuổi sự thật cho những người cần nó. Và tôi sẽ hóa thân thành tất cả mọi thứ. Đây là ghi chú của Artemis. Và nó đã đến đây. Yến Quân Tầm không làm khô tóc lại bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn đóng sổ tay lại. Ánh mắt tuần tra bốn phía. Tim đập nhanh hơn bởi vì căng thẳng. Hắn cố gắng hết sức để duy trì sự tỉnh táo của mình trong loạt vụ đánh bom thông tin này. Tự nhủ bản thân không được hoảng sợ. Bạn ở đâu? Artemis, cửa phòng kho nửa mở. Yến Quân Tầm có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của mình. Hắn cảm thấy sau lưng rất lạnh. Liền mang theo sổ tay quay đầu lại. Nhưng trước cửa phòng kho không có gì. Trời sắp tối. Gió vỗ vỗ vào cửa ra vào và cửa sổ. Rèm cửa còn sót lại trong phòng khách tầng 1 đang cố gắng lắc lư. Giống như có người đứng ở phía sau kéo nó. Yến Quân Tầm có thể nghe thấy chính mình thở dốc. Có thể nghe thấy mình thở dốc. Hắn muốn đóng cửa lại. Ngay khi hắn bước ra một bước, ghi âm số 98.341 bỗng nhiên vang lên. Hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2163. Trời nắng, tôi là người ghi âm số 97 gấu trúc. Âm thanh của bảng ghi âm rất lớn. Dọa tới rồi Yến Quân Tầm. Hắn cơ hồ là theo bản năng ôm lấy đầu. Giống như đang tránh né vụ nổ. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Vượt qua các mảnh vụn lộn xộn và đóng bảng ghi âm được đặt trên bình thủy tinh số 98.341. Tôi là người ghi âm số 97 gấu trúc. Yến Quân Tầm lặp đi lặp lại những lời này một cách máy móc trong đầu. Hôm nay là năm 2163. Nếu Artemis cũng ở đây, gấu trúc vì sao lại báo cáo với nó bằng bảng ghi âm? Chúng nó có thể thương lượng. Nhưng nếu Artemis không có ở đây, làm thế nào nó có thể thiết lập lại gấu trúc? Tôi sẽ hóa thân thành tất cả mọi thứ. Yến Quân Tầm thì thào những lời này. Lần thứ hai mở sổ tay của Artemis, lật tới những bức vẽ nguệch ngoạc quen thuộc của nó. Mẹ kiếp, Yến Quân Tầm lật ngược cuốn sổ tay. Phát hiện những bức vẽ nguệch ngoạc không chỉ là bản vẽ thiết kế phòng đơn giản, mà còn là lộ trình khu vực quen thuộc của khu đình bạc. Nhà Yến Quân Tầm ở khu 14, vào cửa thẳng vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh có một bồn tắm đặt không hợp lý. Phòng vệ sinh đi ra rẽ trái là phòng ngủ của hắn. Phòng ngủ quá nhỏ chỉ có thể làm thành tatami. Phòng khách và nhà bếp không thể đặt một bàn ăn bình thường. Tất cả đồ vật đều giống như chen chúc ở bên nhau. Cái quang thiết kia mỗi ngày ồn ào chết hắn liền ở gần nhà. Ra cửa ngồi mấy trạm xe buýt để đến chợ thực phẩm. Artemis đã vẽ những thứ này rất nguệch ngoạc và chỉ vẽ ở những địa phương tất yếu. Cửa hàng sữa mà gấu trúc thích đến nằm ở cuối phố. Nó không quên vẽ một vòng tròn quan trọng. Yến Quân Tầm không muốn tin. Hắn đem cuốn sổ tay chuyển đến trang cuối cùng. Tôi sẽ hóa thân thành tất cả mọi thứ. Tôi là người ghi âm số 97 gấu trúc. Các ngươi con mẹ nó. Yến Quân Tầm nắm chặt ngón tay. Kéo tờ giấy này ra. Chính là cùng một hệ thống. Thanh âm của Artemis ở trong thời hạn săn thú vang vọng bên tai Yến Quân Tầm. Quân Tầm, tôi vĩnh viễn cùng anh ở bên nhau. Thanh âm gấu trúc theo sát sau đó. Ý nghĩa của cuộc sống của tôi là để bảo vệ Yến tiên sinh như con non. Kẻ lừa đảo. Yến Quân Tầm đột nhiên ném xuống cuốn sổ tay. Đem những thanh âm này từ trong đầu đuổi ra ngoài. Cảm xúc thất vọng tràn ngập hắn. Hắn giống như một con thú khốn khổ. Đem bảng ghi âm cũng hung hăng đập ra ngoài. Bảng ghi âm đập vào dụng cụ thực nghiệm bị bỏ rơi và kính rơi xuống đất. Bản ghi âm của gấu trúc lần lại mở ra. Hôm nay là, Yến Quân Tầm cảm thấy tức giận. Chỉ là loại tức giận này không còn làm cho tâm tình hắn tăng vọt. Mà là để cho hắn dị thường thấp xuống. Hắn hy vọng mình tỉnh lại. Nhưng lại đau đớn nói cho hắn đây là hiện thực. Hắn nhìn đến thi thể trong bình thủy tinh số 98.341. Một số phận khác hắn. Artemis đem những thực nghiệm thể con người này coi là cái gì? Nó có phải là một bước đệm để theo đuổi sự thật? Cỏ dại chết tiệt bên đường. 98.341 mạng người lót đường cho trận thực nghiệm này. Có lẽ nhiều hơn. Ai biết được, ai quan tâm, những tư liệu viết thực nghiệm. Thực nghiệm đó chen đầy tầm nhìn của Yến Quân Tầm. Chúng hình như muốn bức điên hắn ở khu vực không có người này. Yến Quân Tầm đạp lật bàn làm việc, làm giấy tư liệu rải rác khắp nơi. Hắn dẫm lên tên của mình và tìm kiếm bật lửa trên kệ. Đồ trang trí trên giá vách tường ào ào lộn xộn, ngã xuống đất. Cùng với bảng ghi âm của gấu trúc, tôi đã tìm thấy một con chó cho Quân Tầm trong lần săn thú vừa rồi. Hắn rất thích, tôi không thích. Yến Quân Tầm hốc mắt đỏ bừng. Tàn nhẫn nói, tôi không thích, tôi mẹ nó không thích thế giới chó má này. Hắn lật đổ tất cả các đồ vật trên kệ xuống đất. Phảng phất như vậy là có thể tắt đi âm thanh gấu trúc. Hắn thế nhưng muốn tổn thương Quân Tầm. Tôi không cho phép, anh nói dối. Yến Quân Tầm mất khống chế mà kéo lấy đầu tóc chính mình. Ở nơi không có người thứ hai trong phòng kho ngồi xổm xuống. Đây là hắn chỉ biết tự bảo vệ mình. Đừng nói nữa, anh là kẻ lừa đảo. Nước mắt hắn rớt trên đầu gối. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh là kẻ lừa đảo. Thời hạn săn thú, Đàm Mỹ, Đường Tửu Khanh. Cách chương.